Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 349, Boss Hổ Lao Quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hắn tấn thăng sử thi, mặc dù thuộc tính của hắn không tăng lên quá nhiều, có điều bá kiếm kết hợp với thiên ngoại phi tiên, thêm mệnh hồn sát lục giả gia trì, căn bản sử thi cường giả bình thường không thể ngăn cản một kiếm chi uy của hắn. Nhưng tên hắc giáp đại tướng có thể ngăn cản chiêu thiên ngoại phi tiên của hắn, mà thanh phượng thiên họa kết cầu quái không bị chặt đứt khiến Chu Văn có chút ngoài ý muốn. Có điều hiện tại chiêu mạnh nhất của Chu Văn không phải là thiên ngoại phi tiên, mà là vô hạn thiên ngoại phi tiên. Biến dị thạch si nhảy vào giết chết những tên ma hóa binh nhào tới, thân hình nhân vật tí hon lấp lóe, sử dụng quỷ bộ kéo ngắn khoảng cách sử dụng liên tục thiên ngoại phi tiên, chỉ thấy kiếm ảnh khiêu vũ đầy trời, không ngừng chạm kích trên người hắc giáp đại tướng. Mặc dù hắc giáp đại tướng vũ lực siêu phàm, có thể ngăn cản một chiêu thiên ngoại phi tiên, nhưng hắn không có nguyên khí vô hạn như Chu Văn, thời điểm giữa khe hở, bị một kiếm Chu Văn chạm trên chỗ kết nối giữa mũ và áo giáp. Oanh, Chu Văn vốn tưởng một kiếm này có thể chém giết hắc giáp đại tướng, hoặc nếu không thể ít nhất làm hắn trọng thương, nhưng ai biết ma diễm trên người hắc giáp đại tướng, lại biến thành một ác ma ba đầu sáu tay, bên trong cánh tay ác ma, nắm ba thanh hỏa diễm ngưng tụ thành phượng thiên họa kích, trong đó có một thanh phượng thiên họa kích ngăn chặn bá kiếm. Ma diễm ngưng tụ thành phượng thiên họa kích bị bá kiếm chém vỡ, nhưng hắc giáp đại tướng không hoảng sợ, phượng thiên họa kích bị phá toái ngưng tụ rất nhanh ngưng tụ thành phượng thiên họa kích. Nhân vật tí hon chiến đấu cùng hắc giáp đại tướng chẳng khác gì đồng thời đối mặt với hắc giáp đại tướng kết hợp với mệnh hồn ác ma ba đầu sáu tay, trong lúc nhất thời không làm gì được hắn. Có điều vô hạn quỷ bộ kết hợp với thiên ngoại phi tiên thực sự quá biến thái, dưới sự trợ giúp của mệnh hồn, hắc giáp đại tướng cũng chỉ có thể ngăn cản liên tục mười mấy chiêu thiên ngoại phi tiên, sau đó bị Chu Văn đánh chết. Đinh, giết chết sử thi hổ la ma tướng, phát hiện thứ nguyên kết tinh. Chu Văn thấy một khỏa thứ nguyên kết tinh trong thân thể hổ lao ma tướng tuôn ra, nhặt lên xem xét, đó là một khối kết tinh lực lượng 31 điểm, Chu Văn ngay lập tức để nhân vật tí hon hấp thu, đem thuộc tính lực lượng tăng lên tới 31 điểm. Biến dị thạch si bên trong đội quân ma hóa binh tùy ý giết chóc, Chu Văn không thèm quan tâm nó, vọt thẳng vào nội hổ lao quan, hắn muốn nhìn bên trong hổ lao quan đến cùng có cái gì. Nhưng Chu Văn giết hết toàn bộ hổ lao quan, nhưng không có thêm phát hiện gì khác ngoại trừ hổ lao ma tướng bên ngoài, không gặp được dị thứ nguyên sinh vật có đẳng cấp tương tự. Kỳ quái, chẳng lẽ hổ lao quan chỉ có thế này thôi sao? Chu Văn có chút ngoài ý muốn. Mặc dù hổ lao quan rất mạnh, hắn hẳn là đỉnh cấp sử thi dị thứ nguyên sinh vật, nhưng nếu chỉ có vẻn vẹn như vậy, học viện không có đạo lý không công phá được hổ lao quan. Hổ lao ma tướng có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng ngăn cản được nhiều sử thi cường giả vây công. Đột nhiên Chu Văn nghĩ đến chỗ nào đó không thích hợp, từ khi hắn tiến vào thành, giết không biết bao nhiêu ma binh cùng ma tướng, nhưng chúng không tuôn ra thứ nguyên kết tinh, đây là chuyện tuyệt đối không bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Văn nhìn thoáng qua nhắc nhở trong trò chơi, nhưng không phát hiện có cái gì đặc biệt, chỉ xuất hiện mỗi nhắc nhở giết chết ma hóa binh và ma hóa tướng, còn không hề tuôn ra cái gì cả. Chu Văn lại xung phong một hồi, cảm giác quả nhiên có chút không đúng, vô luận hắn giết như thế nào, ma hóa binh và ma hóa tướng trong nội thành hổ lao quan đều không hề có dấu hiệu giảm bớt. Chu Văn cố ý triệu hoán ba tiêu tiên, để nàng vào biến dị thạch si cùng nhau trắng trợn giết chóc, tuy nhiên kết quả như cũ, vẫn có hàng loạt ma hóa binh và ma hóa tướng xông ra. May mắn Chu Văn có vô hạn nguyên khí, nếu đổi thành sử thi cường giả khác chỉ sợ sớm chạy rồi. Chu Văn quan sát tỉ mỉ, phát hiện những ma hóa binh và ma hóa tướng lại đều tuôn ra từ quan khẩu. Trong lòng hơi động, Chu Văn thao túng nhân vật tí hon, hướng về vùng sát cổng thành bên trong giết tới. Thời điểm nhìn cửa thành đằng xa xa thấy trên đó có một người, Chu Văn khẳng định từ lúc hắn giết vào đây, không gặp qua người này lần nào. Chu Văn tin tưởng mình tuyệt đối không nhìn nhầm, bởi người kia ăn mặc không hề giống ma hóa binh và ma hóa tướng, trên người hắn không mặc trang bị khôi giáp, ngược lại chỉ mặc một thân áo vải, mà áo vải kia thoạt nhìn có chút cổ quái, có điểm giống đạo bào, nhưng lại hơi có chút khác biệt. Người kia đứng trên cửa thành, trên mặt mang theo một cái mặt nạ ác quỷ, không thể nhìn ra diện mục của hắn như thế nào, chỉ thấy hắn thò tay vào túi, giống như đang rút đồ vật gì, ném vào hướng nội thành. Lần này Chu Văn thấy rõ ràng, đó là một hạt đậu màu đen, mà sau khi hạt đậu màu đen rơi xuống đất lại hóa thành ma hóa binh và ma hóa tướng. Đây là chính là giải đậu thành binh trong truyền thành binh trong truyền thuyết sao? Chu Văn xem trợn mắt há mồm, sau đó thầm vui vẻ, nếu hắn đánh bạo quái nhân kia, nói không chừng có thể tuôn ra nguyên khí kỹ xé đậu thành binh. Ma hóa binh và ma hóa tướng bình thường tự nhiên không phải là đối thủ của Chu Văn mở ra một con đường máu, hướng về cửa thành lao tới. quái nhân lại ném ra mấy hạt đậu, thấy ma hóa binh và ma hóa tướng không thể ngăn cản nhân vật tí hon, không tiếp tục vung nữa, chỉ thấy hắn mọc ra hai kiện đồ vật, đó là một cái kéo và một chồng giấy vàng. Quái nhân một tay cầm cái kéo, một tay cầm giấy vàng, chỉ thấy hắn răng rắc mấy lần, đem giấy vàng cắt thành hình dáng người, sau đó ném về phía bầu trời. Chỉ thấy vàng rơi đầy trên bầu trời, thời điểm những tờ giấy vàng rơi trên mặt đất lại biến thành một đám hổ lao ma tướng. 10 tên hổ lao ma tướng lập tức vây quanh nhân vật tí hon, từ 4 phương 8 hướng xông về phía hắn. Thân hình Chu Văn lướt ngang, tránh né mấy đòn Phượng Thiên Họa Kích, đồng thời chảm ra bá kiếm kiếm quang, đụng độ với Phượng Thiên Họa Kích của tên hổ lao ma tướng, sau đó hắn vô cùng ngạc nhiên bởi mấy tên hổ lao ma tướng này, vô luận tốc độ và lực lượng lại có thể ngang hàng với hổ lao ma tướng thật. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là trên thân 10 tên hổ lao ma tướng lại đều xuất hiện mệnh hồn ác ma 3 đầu 6 tay. Mẹ kiếp, quái nhân kia rốt cuộc là ai? Năng lực này quá biến thái đi. Chu Văn giật cả mình, đây là lần đầu tiên Chu Văn thấy nguyên khí kỹ kiểu này. Tùy tiện gấp mấy tờ giấy vàng, có thể tạo ra hổ lao ma tướng, quả thực làm người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ quái nhân là thần thoại dị thứ nguyên sinh vật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn thâm tối tự suy đoán, đồng thời hiện tại hắn biết lý do tại sao không ai có thể xông vào hổ lao quan mà sống sót ra ngoài, có một tên quái nhân như vậy trông coi hổ lao quan, muốn sống trốn ra ngoài không dễ dàng chút nào. Bắt giặc trước hết phải bắt vua, ta giết mấy tên hổ lao ma tướng này cũng không có tác dụng gì, không bằng liều mạng xông tới giết tên quái nhân này. Chu Văn dậm chân phát lực, dùng quỷ bộ nhanh chóng lao tới, tránh né sự vây công của đám hổ lao ma tướng, phóng lên tận trời, hướng về cửa thành. Tuy nhiên lại thấy trong tay quái nhân có một tam giác tiểu kỳ, vung lên trời, trên bầu trời lập tức mây đen giăng đầy, từng đạo sấm chớp oanh kích trên thân nhân vật tí hon, lập tức thấy nhân vật tí hon cháy đen, rơi xuống, cách trường.